Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, chương 191, chỉ số X chóc cấp bách A. Ở chakra dưới sự thao túng, Shiva ôm ngất xỉu anh. Susanoo khô lâu cánh tay bắt lại dâu trắng hai, lập tức bay lên trời. Mà lúc này đây, nhận thấy được động tĩnh, Hina lập tức phản ứng kịp, biến sắc, lập tức đưa mắt rơi vào Shiva trong ngực anh trên người. Uchiha Shiva, người muốn làm gì? Đem nàng buông, cái này không thể được. Ta nhìn chúng, cho nên tự xem như bắt làm tù binh. Bắt tù binh, Hina biến sắc, lập tức nhớ lại chính mình đã từng làm qua Shiva tù binh sự tình. Để sắc mặt nàng một hồi biến hóa, người buông nàng xuống, ta tới làm tù binh của ngươi. Trao đổi bắt tù binh, thú vị thế nhưng thật bất hạnh, ta đối với hứng thú của ngươi không lớn. Shiva sờ cằm một cái, trên mặt lộ ra một cái nụ cười khó hiểu, lập tức nhìn từ trên xuống dưới Hina vóc người tới, một mặt nhìn, một mặt còn gật đầu. Tiểu Hina, một đoạn thời gian tìm không thấy, vóc người thay đổi tốt hơn a, ngực dường như cũng trở nên lớn. Shiva đùa giỡn thoại ngữ nhất thời để Hina sắc mặt biến được đỏ bừng, liền vội vàng che bộ ngực của mình. Bởi vừa mới lên y xé nát bọc lại cụt tay Zephyr vết thương. Hiện tại nửa người trên của nàng liền mang theo một cái nịt ngực, trần lộ ra ngoài đôi phong bộ phận, giống như có thể phản quang một dạng mang theo ánh sáng trạch. Hina, sinh khí, lão bản, người đây là quấy nhiễu tình dục. Nhìn Shiva hành vi, Khalifa lập tức nhắc nhở. Shiva nhún vai. Yêu tú bí thư chắc là sẽ không đối với lão bản nói những chuyện này. Shiva lời vừa nói dứt, ngay sau đó chính là nghe được rầm rầm rầm thanh âm ở trong không khí vang lên. Nguyệt bộ, Hina lập tức đạp không khí, dường như một đạo thiểm điện một dạng lấy tốc độ cực nhanh vọt tới Shiva trước mặt. Lạnh rên một tiếng, bỗng nhiên vừa nhấc chân, hung hăng đạp xuống, cho Hina đem anh buông. Rankiaku, Hina đột nhiên công kích, để Khalifa biến sắc, nàng đồng dạng lấy không thua với thậm chí vượt lên trước Hina nguyệt bộ tốc độ chắn Shiva trước mặt. Đồng dạng vừa nhấc chân, Rankiaku, trong nháy mắt, lưỡng đạo hình trăng lưỡi liềm chạm kích hung hăng đụng vào nhau. Bành một tiếng, ở chấn động to lớn phía dưới, lưỡng đạo chạm kích đều hóa thành hư vô. Lão bản tha các ngươi một mạng. Các ngươi hẳn là cảm tạ mới đúng, lại vẫn dám đuổi theo tới. Khalifa lạnh như băng nhãn quang đảo qua Hina, lạnh lùng nói, cái gì lão bản, người đã từng cũng là hải quân một thành viên, lúc nào trị lạc đến cùng hải tặc làm bạn, người tên phản đồ này. Hina lạnh rên một tiếng, nâng hai tay lên, trong nháy mắt phóng xuất ra đen nhánh hàng rào, đem Khalifa đoàn đoàn vây quanh. Chứng kiến cái này rậm rạp chằng chịt đen nhánh hàng rào, Khalifa sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Năng lực giả, nguyệt bộ rầm rầm rầm. Khalifa trong nháy mắt tăng thêm tốc độ, chân đạp không khí, dường như như tia chớp xuyên toa ở vô số hắc sắc hàng rào trong. Đem Hina công kích ung dung tránh thoát. Thật nhanh nguyệt bộ, lục thức vận dụng vô cùng thuần thục. Vì sao như vậy, thiên tài ta ở hải quân bên trong đều chưa có nghe nói qua. Hải quân lục thức không phải tốt như vậy huấn luyện. Khalifa như vậy tuổi trẻ lại có thành tựu như vậy, nhất định là thiên tài. Mà thiên tài, ở hải hoa quốc bên trong đều là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nói thí dụ như Zephyr đối với khác học sinh bồi dưỡng. Thế nhưng, đối với Khalifa, Hina lại hoàn toàn không có ấn tượng. Mặc dù là nàng sở hữu ngự trị ở bên trên nàng hải quân lục thức, người đương nhiên chưa có nghe nói qua ta. Quang minh là không thể nào biết hắc ám lạnh như băng. Há mồm ngậm miệng tương chính nghĩa treo ở trong miệng ngươi căn bản không thể nào biết. Chân chính hắc ám là cái gì, ngươi đây là ý gì? Ta đã nhìn thấu hải quân. Cái gì chó má chính nghĩa? Vậy cũng là lời nói suông. Liền tự do đều bị tước đoạt. Ngươi cho rằng hải quân vô cùng thần thánh sao? Bề ngoài gọn gàng phía sau, nhất định tràn đầy lầy lội, cái gì cũng không hiểu, ngươi liền không nên ở chỗ này nói mạnh miệng. Phản bội, vừa vặn tương phản, ta cái này gọi là giải thoát. Ngươi, Hina ngậm miệng không nói gì, dĩ nhiên không lời chống đỡ. Như vậy cấp tiến tìm từ, từ Khalifa miệng bên trong nói ra, để Hina không biết làm sao. Cái này phút chốc, nàng dĩ nhiên nhớ lại trước đây Akainu tấn công của nàng tràng cảnh. Trong nháy mắt đó, thực sự có một cái chớp mắt như vậy gian. Khi đó nàng liền tại hoài nghi, hải quân chính nghĩa, mà hiện tại, trong nháy mắt đó, lại xuất hiện, trên người ngươi, xảy ra chuyện gì, có thể làm cho như vậy ưu tú lục thức người sử dụng bỏ qua hải quân tìm nơi nương tựa đến hải tặc. Trận doanh, để Hina cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị còn có hiếu kỳ. Nghe vậy, Khalifa trong ánh mắt hiện lên một cô đơn, lập tức mở miệng nói, ta thấy được ngươi sớm dạ hội vật nhìn. Trong hải quân, Khalifa gật đầu, mà thừa dịp lúc này, Hina trong nháy mắt tăng thêm tốc độ, lạnh rên một tiếng, thế nhưng, cũng phải đem anh buông. Hina không cao hứng, coi như là ta làm tù binh cũng được. Khalifa trong chớp nhoáng này cũng không có phản ứng kịp, chính là chứng kiến Hina hướng phía Shiva phương hướng vọt tới. Mau đưa anh buông ra. Nhìn Hina hướng cùng với chính mình xông lại, Shiva gương mặt không nói, đem anh đặt ở Susanoo lên sau đó. Shiva buông lỏng tránh thoát Hina công kích, quay người trực tiếp nắm của nàng hai tay, quay người đập một cái. Hina trực tiếp bị Shiva cho bắt. Nhanh, mau buông ra Hina. Hina biến sắc, chết dẫy chết, thế nhưng vô luận nàng dùng sức thế nào đều không thể tránh thoát. Shiva gương mặt mộng bức, quái dị xem cùng với chính mình trong tay Hina, lập tức mở miệng nói, tiểu Hina, ngươi thật đúng là đậu bỉ a. Mới vừa ngươi sẽ không nghĩ đến ngươi đã chạy tới công kích ta là có thể cứu anh đi. Nghe được Shiva vừa nói như vậy, Hina lúc này mới sắc mặt đông lại một cái. Không sai a, chính mình đã chạy tới liền cứu chiếm được sao? Đừng nói nàng, coi như là một gã đại tướng cũng đừng nghĩ từ Shiva thủ bên trong đem anh cứu lại. Nhìn Hina cái kia âm tình bất định biểu tình, cũng biết nàng mới vừa không hề suy nghĩ bất cứ điều gì liền xông lại. Chỉ số ích chóc cấp bách a. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.